quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 38, thật dễ nói chuyện, gocchuyenaudio.com. Hoắc Vi Vũ ngẫu nhiên không lời gì để nói. Anh liền không lo lắng tôi buổi tối nói nhảm, nghiến răng, thuận tiện mộng du, đánh nhau sao? Hoắc Vi Vũ trêu chọc nói. Ngủ qua mới biết được, cô cứ việc có thể thử xem, lại đây. Cố Cảo Đình mệnh lệnh nói. Tôi còn không muốn ngủ. Hoắc Vi Vũ cự tuyệt nói. Cố Cảo Đình ánh mắt lạnh vài phần, mắt sáng như đuốc, cô muốn trước làm chút vận động cũng có thể. Hoắc Vi Vũ duỗi khởi eo lười, ngáp một cái, vặn vẹo cổ, nằm ngã vào trên giường, mặt không đổi sắc nói. Đột nhiên mệt nhọc, Cố Cảo Đình, anh xốc lên chăn, giúp cô đắp kín, nằm ở bên cạnh cô, nghiêng người, đối diện với cô. Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại, có thể cảm giác được anh hô hấp dừng ở trên mặt cô, trong phòng đều là hơi thở anh, chiếm hữu giác quan cô. Cánh tay anh duỗi vào phía dưới cổ cô, tay phải đặt ở trên eo cô. Hai người dựa vào thân mật quá. Cô trước nay đều không có nghĩ tới, sẽ cùng Cố Cảo Đình nằm ở trên một cái giường, cảm giác này quá quỷ mị, phảng phất một cái hỏa long, tùy thời có thể đem cô cắn nuốt. Nóng, Hoắc Vi Vũ bỏ tay Cố Cảo Đình ra, xoay người, đưa lưng về phía Cố Cảo Đình. Cố Cảo Đình nhíu mày kiếm, đem nhiệt độ điều hòa hạ thấp, xoay người đối với cô, tay để trên eo cô, hướng bên người anh kéo động 5 cm. Hoắc Vi Vũ phía sau lưng đều dán ở trên người anh. Cô có thể cảm giác rõ ràng ra anh nơi đó. Hoắc Vi Vũ kháng cự vặn vẹo eo, anh ôm càng khẩn, cánh tay mạnh mẽ, đường cong cơ bắp đặc biệt rõ ràng. Tôi muốn đi toilet, anh buông ra. Hoắc Vi Vũ kháng nghị nói. Thật phiền toái, Cố Cảo Đình trầm giọng nói, xốc lên chăn, đem cô ôm lên, đưa vào toilet mới buông xuống. Hoắc Vi Vũ xấu hổ đứng, cô đoán chừng Cảo Đình không đi. Không phải muốn đi sao? Cố Cảo Đình hồ nghi hỏi, có tí không kiên nhẫn. Hoắc Vi Vũ bực bội, phòng chừng anh là sẽ không đi rồi. Dù sao, cô cũng không phải lần đầu tiên ở trước mặt anh đi, dứt khoát hạ quyết tâm, ngồi xuống, kéo băng xuống, ném vào thùng rác. Cố Cảo Đình nhíu mày, như thế nào ra nhiều máu như vậy? Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, ra nhiều máu như vậy không hiếm lạ, hiếm lạ chính là, mỗi tháng đều ra một lần còn không chết. Cố Cảo Đình lãnh mắt co rút lại, trầm giọng nói. Thật dễ nói chuyện, Hoắc Vi Vũ không nói, cầm băng sạch sẽ, dán lên. Ngày mai nói gì Long nấu cho cô chút thức ăn bổ huyết, đừng xanh xao vàng vọt. Cố Cảo Đình dịu giọng nói. Hoắc Vi Vũ đứng lên, nhếch khóe miệng nhạt nhẽo, xanh xao vàng vọt mới nhìn thấy mà thương. Nhìn thấy mà thương cô. Cố Cảo Đình giống như nghe xong một chuyện cười, cười lạnh một tiếng. Anh đem Hoắc Vi Vũ bế lên, Hoắc Vi Vũ cảm thấy trong lòng không thoải mái, những lời này là châm chọc sao? Châm chọc sao, cô như thế nào không nhìn thấy mà thương, có phải hay không anh cũng cảm thấy cô là nam tính, không nữ tính? Không khỏi phân trần, Hoắc Vi Vũ hướng tới bờ vai của anh cắn xuống dưới, hàm răng bén nhọn xuyên qua áo mỏng, dừng ở làn da đàn hồi phía trên. Cố Cảo Đình lạnh lùng mặt không rên một tiếng, đem cô ôm tới trên giường. Hoắc Vi Vũ lúc này mới buông anh ra, miệng là tanh ngọt huyết vị. Cô vẫn là phụ nữ đầu tiên có thể làm anh bị thương. Cố Cảo Đình gợi lên cằm cô, trừng phạt tính hôn lên môi cô, chặn cô không thể hô hấp. Hoắc Vi Vũ buồn bực, cô ghét nhất người khác nói cô không có nữ tính, không nữ tính sao? Cô nhắm mắt lại, ôm sát phía sau lưng Cố Cảo Đình, bắt. gocchuyenaudio.com, được quần áo anh, lần đầu tiên hôn trả anh, mang theo thành phần giận dỗi, đem đầu lưỡi của anh ở trong miệng hút. Cách chương.